Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2973. Chương 2973. Không công mà lui. Cho dù là Mê Xuyên đại lục bên này, cường giả đỉnh cao trung yếu nhất Nhạc Kiếm Hiên, thực lực cũng so với bọn hắn 10 đại trưởng lão phía sau mấy vị kia mạnh hơn không ít. Hách Liên Tà Nguyệt cũng tại tham chiến. Hắn bây giờ tâm tình thật không tốt. Đã nhiều năm như vậy, hắn thực lực tiến bộ là có, nhưng cũng chính là làm từng bước tu luyện, chậm rãi tích lũy đi lên. So vài thập niên trước mạnh có hạn, lúc trước thập đại cường giả người xếp hạng đệ nhị hắn. Bây giờ nhìn xem, Hỏa Phượng tiên tử kia không cần phải nói, hắn thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Nguyên bản xếp hạng thứ tư Bạch Hổ Kiếm Thánh, bây giờ thế nhưng là mạnh hơn hắn không ít. Còn có Độc Long Tôn giả, kia năm đó thế nhưng là xếp hạng đệ cửu, hiện tại thế mà cũng mạnh hơn hắn. Năm đó chiến tử Gia Cát Phi Vân, kỳ thật tại khi còn sống cũng đã vượt qua hắn. Lại có Long Hãn Hải cùng nguyên bản xếp tại cuối cùng Thiên Hồ Tiên Tử, bây giờ thực lực tăng lên cũng không ít, coi như không bằng hắn đi, nhưng cũng không kém nhiều. Hắn lúc này thậm chí đã có chút hối hận, lúc trước nếu như không phải lựa chọn cùng Thiên Ma Đại Lục hợp tác, bây giờ hắn nói không chính xác cũng có rất lớn tiến bộ. Tại lúc trước ngoại địch xâm lấn tình huống phía dưới, hắn là tuyệt đối tin tưởng Thông Thiên Tháp sẽ tạm thời tiếp nhận Tà Giáo võ giả. Bây giờ đâu, hắn cái gọi là hợp tác, kỳ thật chủ đạo vẫn luôn là Thiên Ma Đại Lục. Bọn hắn chỉ là vật làm nền, chẳng những không có được cái gì chỗ tốt, thậm chí những năm này chinh chiến xuống tới, bọn hắn thực lực tổng hợp cũng bị suy yếu rất nhiều. Nguyên bản đối thủ của hắn vẫn luôn là Gia Cát Phi Vân. Tại Gia Cát Phi Vân bỏ mình thời điểm, hắn còn âm thầm hưng phấn thời gian rất lâu. Bây giờ lại nhìn, nhân ra Gia Cát Phi Vân truyền nhân Bạch Vũ Triết đều bán thần cảnh, mà hắn Hách Liên Tà Nguyệt truyền nhân, mặc dù không có tìm tới thi thể, nhưng Cửu Thiên Hách khẳng định đã chết rồi. Thánh khung cảnh cường giả, đúng là Thiên Ma Đại Lục muốn bao nhiêu ra rất nhiều. Nhưng Thông Thiên Tháp có đại trận phụ trợ, đủ để triệt tiêu bọn hắn phương diện này ưu thế. Toàn bộ trong chiến trường, vô số năng lượng kinh khủng khắp nơi tàn phá bừa bãi. Thông Thiên Tháp trước cổng chính đại địa đã sớm mấp mô, nhưng không có ảnh hưởng chút nào đến Thông Thiên Tháp bản thân. Thân đồ Liệt Thiên Y Nguyên còn tại bị vây công, mặc kệ hắn cố gắng thế nào, chiếm cứ tiến công chủ đạo người một mực không phải hắn. Tuy nói hắn cũng không có chân chính thụ thương đi, có thể loại này đấu pháp thực tế quá oan uổng, nhưng thân đồ Liệt Thiên không cam tâm a. Đây đã là trước mắt hắn có thể ngưng tụ lực lượng mạnh nhất. Lần này cần là công không được, vậy lần sau không phải cũng là đồng dạng. Cuối cùng, trận chiến đấu này một mực tiếp tục sắp tới 3 ngày thời gian. Bây giờ không có biện pháp, thân đồ Liệt Thiên mới cực kỳ không cam lòng rút đi. Nhưng là không có đi xa. Năm đó bố trí tại Thông Thiên Tháp cách đó không xa những cái kia đại trận bây giờ vẫn còn. Hiện tại vừa vặn lần nữa đem hắn xem như đại bản doanh. Bạch Tháp chủ, thân đồ Liệt Thiên hiện tại là suy yếu kỳ. Chúng ta muốn hay không tiến hành phản công, làm Thiên Ma Đại Lục người rút đi sau đó. Nhạc Kiếm Hiên đề nghị, bọn hắn vẫn chưa quên điểm này, lúc trước cũng là bởi vì muốn ám sát, mới đưa đến Gia Cát Phi Vân chiến tử, không thích hợp, bọn hắn là suy yếu kỳ, kỳ thật chúng ta chiến đấu thời gian dài như vậy, cũng thuộc về suy yếu kỳ, không mạnh bằng thân đồ Liệt Thiên quá nhiều, chúng ta phản công, có trận pháp phụ trợ người liền biến thành đối phương. Bạch Vũ Triết lắc đầu, không rơi đề nghị này. Nhạc Kiếm Hiên tưởng tượng cũng lại như thế, đến thời điểm đừng làm cho phe mình tổn thất nặng nề, tội kia qua liền lớn. Một trận chiến này song phương đều tổn thất không ít người, cường giả đỉnh cao ngược lại là không có chết. Muốn giết chết cấp độ này người độ khó không nhỏ. Lần trước cũng là bởi vì trùng hợp, cho nên một hơi giết nhiều như vậy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN